Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hạ Thiên với địa cấp trung kỳ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái hành trình ở trong bảo tàng của Vu Cổ Môn hóa ra nó lại đa dạng và có nhiều biến cố và biến số hơn so với tưởng tượng của anh em chúng ta. Ban đầu thì Hạ Thiên chui vào trong cái đội ngũ của Mao Sơn Phái, sau đó thì Huyết Lão Quái nhận được tin báo và đã chạy đến để truy sát Hạ Thiên. Ở giây phút cuối cùng thì Hạ Thiên lại chạy thoát, sau đó thì dẫn theo đám người Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng tiến vào trong tầng 6 của Bảo tàng Vu Cổ Môn và để cho hai người kia gọi là đi hấp thu linh khôi cấp 9, và hắn thì ở bên ngoài ngăn cản đám người còn lại, từ người của Vu Cổ Môn đến những cái người khác nữa. Sau đó thì có một lão giả đến có vẻ như là muốn xích mích với Hạ Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lão giả khi đi trên đường tạo ra âm thanh đặc biệt lớn, toàn bộ mặt đất đều truyền đến sự rung động, đá vụn cũng nảy lên. Ta vừa rồi có nghe người nói, người chính là Hạ Thiên. Lão giả đi trên đường phi thường có chừng mực, hắn đi đến trước cái giới tuyến kia thì liền dừng bước. Tuổi tác nhìn qua thì độ khoảng là 6-70 tuổi rồi, thế nhưng tinh thần nhấp nháy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào trên người Hạ Thiên. Không sai, ta chính là Hạ Thiên đây, Hạ Thiên nói. So với tưởng tượng của ta còn muốn trẻ tuổi hơn, khóe miệng của lão già có chút nhếch lên. Lão gia hỏa, ngươi nửa chân đã bước vào trong quan tài rồi, lại còn đi ra cướp đoạt bảo vật cùng với người trẻ tuổi, liền không sợ luôn cái chân khác cũng bước vào sao? Hạ Thiên thập phần không khách khí mà nói. Ở dưới tình huống bình thường thì mọi người nhìn thấy lão giả giang hồ như vậy khẳng định là tiền bối rồi, thì sẽ phải lấy lòng thật tốt một phen, nhưng Hạ Thiên cư nhiên lại nói chuyện với tiền bối như thế. Bất quá lão giả này hình như cũng không hề có ý tứ tức giận. Quả nhiên là giống như trong truyền thuyết, miệng thối, tính tình hỏa bạo, lão giả mỉm cười. Người nói nhảm thật đúng là nhiều, có đánh hay không, đánh thì lên, mà không đánh thì cũng đừng làm nhảm, ta cũng không có nguyện ý hàn huyên với người ở đây, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ta đối với đồ vật bên trong không cảm thấy hứng thú, bất quá ta lại cảm thấy hứng thú với ngươi. Ta gọi là hư không lão nhân, dùng chính là hư không kiếm pháp, ta muốn thử với ngươi một lần, lão giả nói thẳng. Lời nói của lão rất đơn giản, đó là ta không phải tìm ngươi để liều mạng, mà là đến để so tài với ngươi. Hạ Thiên thì không sợ nhất chính là người khác khiêu chiến, mà hiện tại người chung quanh còn đang nhìn hắn. Nếu như hắn không lấy ra được chút bản lĩnh thực sự, vậy thì không cách nào trấn áp những người kia. Vạn nhất tất cả bọn hắn đều ồ lên, vậy thì coi như một mình Hạ Thiên cũng chịu không nổi. Hư không lão nhân vung tay lên, thanh kiếm sau lưng liền bay ra rồi cắm thẳng xuống mặt đất, còn thân thể hắn nhẹ nhàng nhún một cái trực tiếp đứng trên chuôi kiếm. Hạ Thiên cũng không chủ quan, lập tức lấy ra găng tay thiên tầm. Hắn biết hư không lão nhân chạy đến đây khiêu chiến hắn, vậy thì thực lực khẳng định là không kém. Hắn sau khi nuốt qua cây huyết sâm kia, thực lực đã đạt tới huyền cấp đại viên mãn. Mặc dù còn chưa đi tới địa cấp, thế nhưng huyền cấp đại viên mãn thực ra cũng đã đủ rồi. Đối với hắn mà nói, hiện tại chênh lệch giữa hắn và địa cấp đã có thể bỏ qua, không tính tới. Tới đi. Hạ Thiên sau khi đeo lên găng tay thiên tầm, liền nói thẳng. Chân phải của hư không lão nhân đá một cái, trực tiếp đá văng thanh kiếm quán ra ngoài. Thanh kiếm đụng vào trước mặt của Hạ Thiên, thì kiếm bay ngược trở về, còn cái vỏ kiếm thì bắn vào Hạ Thiên. Hư không kiếm khí, một đạo thủy hàn kiếm khí trực tiếp phóng về phía Hạ Thiên. Đang hai ngón tay trái của Hạ Thiên đụng vào trên kiếm khí, Hạ Thiên phải lui về sau 3 bước, ngẩng đầu nhìn về phía hư không lão nhân. Địa cấp trung kỳ. Hư không lão nhân mỉm cười, tiểu gia hỏa nhãn lực không tệ. Địa cấp trung kỳ, tất cả mọi người thời điểm nghe được là địa cấp trung kỳ thì đều giật mình. Cao thủ địa cấp ở trên toàn thế giới đã được coi là người trên đỉnh của chuỗi thức ăn rồi, nhưng bây giờ ở trước mặt của Hạ Thiên lại xuất hiện người này là một cao thủ địa cấp trung kỳ, đây cũng quá khủng bố đi. Mặc dù là Hạ Thiên rất nổi danh, nhưng hắn thực sự có thể chống lại được cao thủ địa cấp trung kỳ hay sao? Một khi tiến vào trong địa cấp, vậy thì không chỉ đơn giản là tăng lên một cái cấp độ, mà mọi thứ đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực sai biệt cũng là vô cùng lớn. Địa cấp trung kỳ, ta vậy mà có thể gặp được cao thủ địa cấp trung kỳ nha. Đây là thực lực của địa cấp trung kỳ sao? Quá thần kỳ rồi. Đám người chung quanh trên mặt viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Địa cấp trung kỳ đối với bọn hắn mà nói chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bọn hắn thậm chí còn chưa từng thấy qua cao thủ địa cấp là cái dạng gì. Hiện tại lập tức xuất ra một cao thủ địa cấp trung kỳ, thực sự là có chút bất khả tư nghị. Bọn hắn đột nhiên nghĩ tới, Hà Thiên nhìn qua thì có lẽ chưa đến 20 tuổi, thế nhưng vừa rồi hắn vậy mà tiếp nhận quả nội lực ngoại phóng của địa cấp trung kỳ, vậy mà có thể chính diện đối kháng được. Hà Thiên nhướng mày, bởi vì hắn đột nhiên thấy được ở trên tay trái của hư không lão nhân có đeo một chiếc nhẫn màu đen, trên mặt nhẫn có một thanh tiểu kiếm, cùng với chiếc nhẫn ở trên tay phải quán là giống nhau như đúc. Thập nhị vệ của chợ đen. Hư không lão nhân này cũng là một trong thập nhị vệ. Nguyên lai là tới để thăm dò ta. Hạ Thiên mỉm cười, thân thể trong nháy mắt biến mất, linh tê nhất chỉ, thuấn thân thuật. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện sau lưng của hư không lão nhân, hai ngón tay trái trực tiếp điểm về phía hư không lão nhân. Hư không lão nhân vung kiếm ngăn cản, ngón tay của Hạ Thiên điểm ra theo hình cung, sau đó thân thể hư không lão nhân nhanh chóng lui về phía sau. Hắn vậy mà bị bức phải lui về. Hạ Thiên không cùng với hư không lão nhân chiến đấu trực diện, nhưng mà trong chiến đấu hắn vẫn chiếm ưu thế. Đây cũng quá lợi hại đi, khó trách là hắn dám vạch ra đường giới tuyến nói không ai có thể đi qua. Nguyên lai hắn lợi hại tới như vậy, thực sự là thần kỳ. Hắn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi chắc, nhưng mà lại có thể có thực lực chống lại được cao thủ địa cấp trung kỳ. Cũng may ta vừa rồi không có xúc động, nếu không hiện tại hắn đã là một cái xác chết. Đám người chung quanh từng người kinh hồn tán đảm, bọn họ đều cảm khái lúc trước là mình chưa có ra tay. Nếu không, lấy thực lực của Hạ Thiên như vậy thì bọn hắn quả thực là chết chắc. Hạ Thiên đại chiến cùng với cao thủ địa cấp trung kỳ, cái này đã chú định sẵn là trong cuộc sống của hắn lại viết thêm một nét bút huy hoàng rồi. Tiểu tử, không tệ lắm, hư không lão nhân mỉm cười. Người cũng không tệ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Kiếm trong tay phải của hư không lão nhân vung lên. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là không nên sử dụng hư không kiếm pháp, sợ làm người bị thương. Hiện tại xem ra là ta đã quá lo lắng. Ta cũng vừa mới bắt đầu còn cho rằng ngươi là một lão cốt đầu. Ta dùng sức lớn một chút liền có thể lỡ tay giết ngươi. Hiện tại xem ra là ta cũng quá lo rồi. Hạ Thiên mỉm cười đáp. Phi thường cuồng vọng. Hắn còn nói là hắn sợ dùng khí lực lớn một chút liền giết chết hư không lão nhân. Mà hư không lão nhân là ai? Là siêu cấp cao thủ địa cấp trung kỳ. Nếu như mà cao thủ địa cấp trung kỳ mà dễ giết như vậy, vậy thì hắn cũng không phải là cao thủ địa cấp. Trong lời nói, ý tứ khiêu khích mười phần, mà hư không lão nhân cũng không có đáp lại. Tiểu tử ngươi, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói cũng không phải là thực lực của Hạ Thiên, mà là cái miệng của Hạ Thiên. Ngươi cũng không tệ mà. Hạ Thiên cũng không cãi, dùng con mắt nhìn chằm chằm vào tay trái của hư không lão nhân. Hư không lão nhân cũng phát hiện ra Hạ Thiên nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của mình, tự nhiên minh bạch là Hạ Thiên đã biết thân phận của hắn, bởi vì trên tay phải của Hạ Thiên cũng mang một chiếc nhẫn giống y hệt, hai người bọn họ đều là thập nhị vệ của chợ đen. Hư không lão nhân không nói gì thêm, trường kiếm trong tay trực chỉ đâm tới Hạ Thiên, linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên muốn kẹp lấy kiếm của hư không lão nhân, phốc, thế nhưng trên vai Hạ Thiên lại xuất hiện một vết thương, phốc. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên ngây người thì cánh tay trái cũng xuất hiện một vết kiếm thương. Không được, thân thể Hạ Thiên nhanh chóng lui về sau. Hư không lão nhân xuất kiếm quá nhanh, chỉ giao thủ một hiệp thôi, trên người hắn đã xuất hiện hai đạo vết thương. Mặc dù những vết thương này không hề nghiêm trọng, nhưng mà điều này đại biểu cho việc là hư không lão nhân có thể làm Hạ Thiên bị thương. Nếu như hắn không nhanh nghĩ chút biện pháp, vậy thì vết thương trên người sẽ càng ngày càng nhiều. Hư không lão nhân xuất thủ sẽ càng ngày càng thuận, mà hắn thì chỉ có thể bị động ăn đòn. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên cũng không có sử dụng tay trái mà là tay phải. Hắn biết mình khẳng định không đả thương được hư không lão nhân, vì lẽ đó nội lực ngoại phóng này không phải dùng để tổn thương đối thủ, mà dùng để ngăn trở hư không lão nhân công kích. Phốc! Kiếm của hư không lão nhân trực tiếp đem nội lực ngoại phóng của Hạ Thiên bổ ra, sau đó công thẳng tới hướng của Hạ Thiên. Hạ Thiên lộn ngược ra sau, mũi chân đá vào thân kiếm của hư không lão nhân. Nguyên bản là hắn muốn đá văng kiếm đi, nhưng mà hư không lão nhân sử dụng kiếm pháp thực sự quá huyền diệu, phốc, mũi kiếm lướt qua đùi của Hạ Thiên. Hạ Thiên lại lần nữa bị thương, oanh. Sau lưng của Hạ Thiên có một bóng người như quả đạn pháo bắn ra. Đại tướng quân, dừng tay. Hạ Thiên vội vàng hô lên. Đây chính là đại tướng quân. Đại tướng quân nhìn thấy Hạ Thiên bị thương liền không nhịn được, muốn xông ra trợ giúp. Không cho phép nhúng tay. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân mà nói. Đại tướng quân khẽ gật đầu, sau đó lại đi trở về. Người xác thực là rất mạnh. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tháo phụ trọng trên tay chân mình ra. Thời điểm phụ trọng ném xuống đất, đem mặt đất đục ra một cái hố nhỏ. Phụ trọng, vậy mà mang theo phụ trọng đánh với ta. Hư không lão nhân cũng sững sờ. Hà Thiên thì không trả lời. Thời kỳ hắn còn là huyền cấp hậu kỳ đã có thể chiến thắng cao thủ địa cấp sơ kỳ. Hiện tại đã là huyền cấp đại viên mãn, tự nhiên có thể chiến một trận với địa cấp trung kỳ. Hắn vừa rồi chẳng qua là muốn thử một chút về thực lực của hư không lão nhân. Hư không lão nhân không hổ là một trong thập nhị vệ, thực lực phi thường cường hãn, kiếm pháp lại rất nhanh, là kiếm pháp mạnh nhất mà Hạ Thiên đụng phải, ngoại trừ Doãn Nhiếp. Lúc đó thì kiếm pháp của Trần Thanh cũng là nhanh vô cùng, nhưng mà lực lượng của Trần Thanh lại không giống như hư không lão nhân. Kiếm pháp của Trần Thanh là lực lượng và ổn trọng, còn kiếm pháp của hư không lão nhân là nhanh như thiểm điện, nó dạng lơ lửng không cố định. Quá kinh khủng rồi. Hắn vừa rồi giao thủ với cao thủ địa cấp trung kỳ mà còn mang theo phụ trọng. Mặc dù là mặt ngoài chiếm thế yếu, thế nhưng trên thực tế hắn mang theo phụ trọng nặng như vậy, xem ra hắn thật đúng là có thể chống lại địa cấp trung kỳ. Không hổ là Hạ Thiên trong truyền thuyết, trận chiến của ngày hôm nay hắn nhất định sẽ vàng giành thiên hạ. Đám người chung quanh kinh ngạc nói, bọn hắn đều không nghĩ tới Hạ Thiên lợi hại thế như vậy. Hư không lão nhân thế nhưng là cao thủ địa cấp trung kỳ à. Sưu một tiếng, Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Một cước đá vào người hư không lão nhân. Hư không lão nhân căn bản không ngờ tới là tốc độ Hạ Thiên lại nhanh như vậy. Ngay cả Hạ Thiên cũng không ngờ tốc độ của mình có thể nhanh đến thế. Hắn mang theo phụ trọng trong thời gian quá dài, khiến hắn cũng không biết bản thân mình bây giờ tốc độ nhanh cỡ nào. Mà lại cộng thêm việc thực lực mới tăng lên. Vì lẽ đó mà tốc độ quán trong bất chi bất giác tăng lên khá nhiều. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu quán chính là bây giờ tốc độ của ta với Bạch Vũ ai lại càng nhanh hơn đây? Vù một tiếng, hư không lão nhân bị đá văng ra ngoài, tay phải quăng tới một đạo kiếm khí bắn về phía Hạ Thiên. Quá chậm. Hạ Thiên phát hiện giờ hắn có thể nhìn thấy quy tích vận động của kiếm khí, mà tốc độ của hắn hoàn toàn có thể né tránh, không cần phải tốn nhiều sức. Thuấn thần thuật, thân thể Hạ Thiên lần nữa biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện sau lưng của hư không lão nhân, hai ngón tay trực tiếp điểm về huyệt đạo trên lưng lão đang. Ngón tay lại chạm vào trên thân kiếm, hư không lão nhân thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, thế nhưng cũng không nhận bất cứ tổn thương nào. Kiếm pháp quán rất tốt, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Thuấn thân thuật, Hạ Thiên một lần nữa xông lên, tốc độ quán đã nhanh đến kinh khủng. Đám người xem náo nhiệt ở chung quanh không nhìn rõ thân ảnh của Hạ Thiên. Chỉ có tại thời điểm Hạ Thiên công kích, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh. Nhanh, tốc độ của con người đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hư không lão nhân cũng vô cùng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới là tốc độ của Hạ Thiên có thể tiến tới dạng này. Là địa cấp hậu kỳ hay là địa cấp đại viên mãn đây? Tốc độ này chỉ sợ là không hề thua kém. Linh tế nhất chỉ đại nhị trọng. Hạ Thiên xuất hiện sau lưng của hư không lão nhân, một đạo ngón tay hư ảnh cực lớn công vào hậu tâm của lão. Hư không kiếm đạo. Hư không lão nhân trong nháy mắt xoay người, một thanh trường kiếm cự hình đập vào trên linh tế nhất chỉ đại nhị trọng. Oanh một tiếng, khí lưu cường đại càn quét hết thảy mọi người chung quanh, nhưng người kia cảm thấy có một cỗ gió mạnh càn tới bọn họ. Từng người không ngừng lưu lại, sợ hãi, bị tác động đến. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào trận chiến giữa hai đại cao thủ. Ta thật lâu rồi, không có dùng qua hư không kiếm đạo. Hư không kiếm đạo chính là bản tiến hóa của hư không kiếm khí. Người quả thật là không tệ. Hư không lão nhân tán thưởng gật đầu. Những người chung quanh hoàn toàn bị sợ đến ngây ngốc. Hạ Thiên chỉ là một tiểu tử nhìn qua chưa đến 20 tuổi, vậy mà lại thực sự có thực lực để chống lại cao thủ địa cấp trung kỳ, mà cơn bản còn chiếm cứ ưu thế nữa. Không lẽ là hắn từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện rồi sao? Coi như tu luyện từ trong bụng mẹ thì tốc độ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy. Ta tới. Hư không lão nhân tay phải vung cường trường kiếm, một đạo hư ảnh trường kiếm trực tiếp bổ tới Hạ Thiên. Hư không kiếm đạo. Là hư không kiếm đạo. Nếu như Hạ Thiên phòng thủ không tốt thì sẽ bị đạo kiếm khí này phá tan thành từng mảnh. Hạ Thiên trực tiếp mở hai mắt ra, hai ngón tay cái vung thẳng ra ngoài. Một đạo kiếm khí khổng lồ đánh tới Hạ Thiên, nhưng mà bên này, linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hai ngón tay trái của Hạ Thiên lập tức là sọc ra, kẹp lấy. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng vậy mà kẹp lấy hư không kiếm đạo. Nội lực ngoại phóng cùng với nội lực ngoại phóng đụng nhau, vậy mà không có bạo phá mà là bị kẹp lấy. Cái gì? Trên mặt của hư không lão nhân viết đầy những chữ không tưởng tượng nổi. Hư không kiếm đạo quán vậy mà bị nội lực ngoại phóng của Hạ Thiên kẹp lấy. Nếu như để người khác nói cho hắn biết điều này thì hắn sẽ không tin. Hư không lão nhân thu hồi trường kiếm của mình, không đánh nữa. Ý tứ của lão rất đơn giản, lão không đánh. Lão không phải tới đây để liều mạng cùng với Hạ Thiên, mà chỉ tới để luận bàn mà thôi. Hiện tại mục đích đã đạt được, hắn cũng đã biết được thực lực của Hạ Thiên, kết thúc rồi. Trận này oanh oanh liệt liệt nhưng lại cứ kết thúc như vậy, không thắng không bại. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu Hạ Thiên đã chiếm ưu thế. Còn có ai không? Ánh mắt Hạ Thiên nhìn về đám người chung quanh kia, không có bất cứ người nào tiến lên nữa. Nói nhảm, ai dám xông lên trước chứ? Đây không phải là não tàn hay sao? Ngay cả cao thủ địa cấp trung kỳ cũng đánh không lại hắn. Vậy bọn họ đi lên không phải là chịu chết hay sao? Hiện tại khí thế của Hạ Thiên là không ai có thể ngăn cản. Tử Phong còn cần 1 phút, Tiểu Hồng 2 phút, sắp xong. Hạ Thiên trong nội tâm thẩm nghĩ, chỉ cần Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng hấp thu xong, bọn hắn liền có thể đi tầng thứ 7. Tuyệt đối không nên trì hoãn, nếu không thì huyết lão quái sẽ đuổi theo. Hạ Thiên lúc này cũng không muốn đối đầu với huyết lão quái. Ngay cả Dương Hộ Pháp cũng không phải là hắn có thể đối phó được, càng đừng nói đến là huyết lão quái. Hiện tại đám người chung quanh kia hoàn toàn đã bị Hạ Thiên chấn cho kinh hãi. Bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể chống lại Hạ Thiên. Đúng lúc này, tầng thứ 6 chuyển đến âm thanh chấn động. Thời điểm Hạ Thiên nghe được âm thanh này, sắc mặt khẽ biến đổi. Động tĩnh lớn như vậy thì chỉ có thể có 2 loại tình huống thôi. Loại thứ nhất chính là Mao Sơn, loại thứ hai là cao thủ Triều Tiên. Tới rồi. Âm thanh kia càng ngày càng gần, những người chung quanh cũng đều biến sắc. Hạ Thiên tiên sinh, ngài cũng nghe thấy rồi, có người sắp tới. Nếu như còn không cho chúng ta hấp thu, vậy thì chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa. Đám cao thủ Vu Cổ Môn kia nói, ta còn cần gần 2 phút. Ta đáp ứng các người, 2 phút sau ta sẽ trả lại cho các người 2 phút. Ta giúp các người ngăn trở những người kia 2 phút đồng hồ. Hạ Thiên nói thẳng, hắn biết đi ra ngoài chính là phải dựa vào nghĩa khí. Hắn cường ngạnh như vậy đem những người này ngăn ở bên ngoài, không cho người ta tiến lên. Đối phương cũng rất cho mặt mũi, không có mạnh mẽ xông lên, vậy thì coi như là giảng đạo nghĩa rồi. Mà đã như đối phương giảng đạo nghĩa, vậy thì Hạ Thiên cũng không thể không giảng đạo nghĩa được. Đi ra ngoài, lăn lộn thì cần có ân tình và nghĩa khí. Đã như hắn thiếu nhân tình của đối phương, như vậy thì nhất định phải trả. Đối phương không có xông tới, vậy thì Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ trả cho đối phương 2 phút. Tốt, Hạ Tiên Sinh, chúng ta tin tưởng ngươi. Tên cao thủ Vu Cổ Môn kia nói. Hiện tại coi như là Hạ Thiên không nói vậy thì bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn hắn căn bản không dám xông lên. Hạ Thiên là một gia hỏa mà ngay cả cao thủ địa cấp trung kỳ cũng có thể đánh thắng, vậy thì bọn hắn làm sao mà dám xông bừa lên. Hiện tại Hạ Thiên nói như vậy, bọn hắn tự nhiên là đáp ứng. Bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên là cái loại người lời hứa đáng giá ngàn vàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một số lượng lớn người đang chạy tới, mà Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng cũng sắp hấp thu xong. Lão đại, ta xong. Hàn Tử Phong vẻ mặt hưng phấn nói, cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Hàn Tử Phong mà hỏi, tốt, rất tốt, tốt đến mức trước này chưa từng có. Hàn Tử Phong nở nụ cười tươi rói, hiện tại hắn thực sự rất cao hứng. Chuyện này trước kia đối với hắn chỉ là một giấc mộng hão huyền, nhưng bây giờ lại thực sự làm được. Hắn hiểu, nếu như không phải là Hạ Thiên thì hắn thậm chí là ngay cả tiến vào trong bảo tàng cũng cực kỳ khó khăn. Sau khi hắn tới đây mới phát hiện, nơi này càng thêm đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng lúc ban đầu. Nếu như không phải là Hạ Thiên, vậy thì hắn chẳng là cái gì cả. Nhưng bây giờ có sự khác biệt rất lớn, hắn hiện tại đã là một cao thủ địa cấp, hơn nữa còn đạt được linh khôi cấp 9. Hắn đối với thực lực của mình bây giờ có tự tin phi thường, hắn thậm chí còn cho là mình đã siêu việt Hạ Thiên. Nhưng hắn cũng hiểu rõ được một chút, đó là chỉ có những người nặng nghĩa khí như Hạ Thiên mới có thể tiếp tục sống sót trên thế giới này. Nếu không, coi như có được bản sự mạnh mẽ vô cùng, nhưng người sống một đời phải có nghĩa khí đi đầu. Vì lẽ đó hắn quyết định là vô luận mình có trở nên mạnh mẽ cỡ nào thì Hạ Thiên mãi mãi cũng là lão đại của hắn. Lão đại, ta cũng xong. Trung Sở Hồng nở nụ cười. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên hô, đến lượt các ngươi. Oanh. Lúc này có trùng trùng điệp điệp 300-400 người xuất hiện trước mặt đám người Hạ Thiên. Đây là cao thủ Triều Tiên. Những cao thủ Triều Tiên đã chạy tới đây. Bọn hắn trước đó còn đang đại chiến với Mao Sơn Phái, song phương đánh nhau túi bụi. Thế nhưng về sau cao thủ Triều Tiên phải rút lui trước, bởi vì nhóm cao thủ của bọn họ còn chưa tới hội họp. Không ai có thể chống lại huyết lão quái được. Liều mạng cùng với huyết lão quái đơn giản chỉ là chịu chết mà thôi. Vì lẽ đó bọn hắn lại lựa chọn chiến lược là rút lui trước, mà cũng tới đây được trước. Những cao thủ Vu Cổ Môn kia phảng phất là đã thương lượng xong với nhau. trực tiếp là đi tới 13 người. Mặc dù bọn họ có tới 20-30 người, nhưng mà những người khác ở chung quanh phòng ngự không có bất cứ dị nghị gì khi mà không được phân phối linh khôi. Đây chính là cái tố chất của cái tiểu đội này. Tình huống như vậy, coi như là Hạ Thiên cũng bất ngờ. Hắn không ngờ tới cái tiểu đội thoạt nhìn là lâm thời xây dựng này lại có tư chất như vậy. Hắn tin tưởng là lấy tố chất của tiểu đội này, nó không chừng thực sự có thể xâm nhập vào tầng thứ 9. Hừ, vô luận là bảo vật gì cũng đều là của chúng ta. Đám cao thủ Triều Tiên kia cũng có người của Vu Cổ Môn. Bất quá mấy người Vu Cổ Môn này là hiển nhiên bị bọn hắn cầm cố tới. Bọn hắn tự nhiên sẽ không để cho mấy tên Vu Cổ Môn này đi hấp thu linh khôi, nếu không thì sẽ có khả năng thoát ly sự trưởng khống. Người Triều Tiên chúng ta không dùng được thì người khác cũng đừng nghĩ dùng, hủy vách đá kia đi cho ta. Tam sư thúc của Triều Tiên hạ lệnh, sau đó cao thủ lập tức phóng về phía vách đá, quanh một tiếng. Đúng lúc này thì hơn 30 người xông tới trước nhất bay ngược ra ngoài, một nhóm 5 người trực tiếp chặn con đường xông tới của bọn hắn. Sưu một tiếng, kim quang lóe lên, mấy chục cái đầu người bay lên khỏi cổ, lui. Đám cao thủ Triều Tiên đang muốn xông lên lập tức đều lui về, chỉ một hiệp giao thủ đã chết gần 40 người. Những cao thủ Triều Tiên kia giật mình, ngay cả Tam Sư Thúc cũng hơi sững sờ. Là ngươi? Thời điểm Tam Sư Thúc Triều Tiên nhìn thấy Hạ Thiên, liền đi lên phía trước, hắn còn nhớ kỹ Hạ Thiên. Hạ Thiên chính là người ở cùng một chỗ với Dương Hộ Pháp và được Dương Hộ Pháp xưng huynh gọi đệ. Vì lẽ đó mà ấn tượng của hắn với Hạ Thiên là rất sâu. Nhưng cuối cùng hắn còn nhớ là huyết lão quái lại muốn giết người này. Vì lẽ đó hắn thực sự không hiểu Hạ Thiên đến tột cùng là bằng hữu hay là địch nhân của Mao Sơn Phái đây. Không sai, chính là ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao? Tay phải của Hạ Thiên trực tiếp vung kim đao lên. Cao thủ Triều Tiên có bao nhiêu lợi hại thì mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Mọi người cũng đều cho rằng cao thủ Triều Tiên là thế lực duy nhất có thể chống lại cao thủ Mao Sơn, bởi vì thực lực của bọn hắn đủ cường hãn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên mở miệng lại muốn đánh một trận với người mạnh nhất của đối phương. Tam sư thúc này thân phận thế nhưng là rất cao. Những cao thủ này của Triều Tiên ở đây đặc biệt tôn kính đối với hắn, mà cũng có người đã nhìn thấy hắn đại chiến một trận với Dương Hộ Pháp rồi. Kim đao trên tay phải của Hạ Thiên lập tức phóng ngập vào trong vách đá, sau đó hắn đem sợi kim tuyến ở chuôi đao cột vào vách đá còn lại. Như thế này thì những người đang hấp thu linh khôi kia đều sẽ được thủ hộ. Hắn dùng kim đao để mà nói chuyện. Hạ Thiên ta, nói lời thì giữ lời, ai dám vượt qua giới tuyến, ta giết chết kẻ đó. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bá khí. Vừa rồi đám người chung quanh xem náo nhiệt đều biết Hạ Thiên có tỷ khí rất nặng. Hắn tuyệt đối không phải dọa người, mà thực sự biết giết người, còn giết rất khỏe. Mà có càng nhiều người lúc này lại càng tán thưởng việc Hạ Thiên giảng nghĩa khí và coi trọng chữ tín. Hắn vừa rồi đã đáp ứng những người kia là sẽ trả cho bọn họ 2 phút. Như vậy hiện tại, hắn chính là muốn làm như vậy. Hử, không dám, không biết sống chết, lại dám nói chuyện với Tam Sư Thúc như vậy. Một tên cao thủ địa cấp trực tiếp là nhào tới phía Hạ Thiên, nội lực ngoại phóng. Hắn vừa ra tay chính là sử dụng nội lực ngoại phóng. Ai dám động đến lão đại, ta giết cái. Đột nhiên một tiếng quét lớn từ bên cạnh Hạ Thiên vang lên, sau đó một thân ảnh bắn về phía người kia. Oanh! Nội lực ngoại phóng bị hóa giải, siêu một tiếng. Một đạo quỷ hồn trực tiếp bắn về cao thủ Triều Tiên kia. Phúc! Đạo quỷ hồn này cùng với quỷ hồn trước đó là hoàn toàn khác biệt. Quỷ hồn này lớn hơn nhiều, mà có điểm hóa thành thực thể rồi. Quỷ hồn hóa thành thực thể không khác gì tiếp cận với nhân loại. Linh khôi, đây chính là linh khôi cấp 9. Cao thủ Triều Tiên miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Ngao! Đúng lúc này thì có một đạo thân ảnh khác cũng đứng chắn phía trước Hạ Thiên. Lại là một linh hồn hóa thành thực thể, vẫn là linh khôi, lại là một cái linh khôi cấp 9 nữa. Hai người này chính là Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng. Ai dám lại gần lão đại ta, ta giết kẻ đó. Trung Sở Hồng lạnh lùng nói. Cao thủ địa cấp một hiệp liền bị đánh bại, bởi vậy có thể thấy được linh khôi cấp 9 đến cùng là bảo vật gì. Nhìn thấy hai siêu cấp cao thủ ngăn trở trước mặt Hạ Thiên, Tam Sư Thúc của Triều Tiên cũng phải nhướng mày, vụt một tiếng. Lúc này Tam Sư Thúc trực tiếp vọt mạnh về phía Hạ Thiên, tốc độ quán quá nhanh, trực tiếp xuyên qua hai người Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng. Cái gì? Hàn Tử Phong biến sắc, hắn không nghĩ tới người này lại nhanh tới như vậy. Hai người trực tiếp là trở lại, đuổi theo Tam Sư Thúc. Hử, chỉ bằng các người mà cũng muốn ngăn trở ta. Tam Sư Thúc Triều Tiên khinh thường hừ một tiếng, mắt thấy là sắp giết tới trước mặt Hạ Thiên rồi. Đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Hạ Thiên, một quyền trực tiếp nện vào người của Tam Sư Thúc. Răng rắc, oanh. Thân thể của Tam Sư Thúc Triều Tiên bị đấm cho bay ngược ra ngoài. Tam Sư Thúc, đám cao thủ Triều Tiên vội vàng chạy ra đỡ lấy Tam Sư Thúc bị bay ngược trở lại. Đây chính là đại tướng quân xuất thủ. Lúc này những người chung quanh đã kinh ngạc đến mức không thể nói ra lời. Bọn hắn thực sự không rõ ràng là Hạ Thiên từ chỗ nào mà moi ra nhiều cao thủ như vậy. Mà những cao thủ này đều gọi hắn là lão đại, đối với hắn khăng khăng một mực. Vừa rồi, thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia, ngay cả Tam Sư Thúc của Triều Tiên cũng có thể đánh bay. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Thật xin lỗi, lão đại. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng cúi đầu trước mặt Hạ Thiên. Không có việc gì, hắn là cao thủ địa cấp hậu kỳ. Hai người các ngươi không ngăn được thì cũng là hợp lý thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quái vật, các người cái đám quái vật này. Thâu Thiên đứng ở sau lưng của Hạ Thiên, không ngừng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cảm giác mình đang đi cùng với một đám quái vật. Hạ Thiên và đại tướng quân thì không cần phải nhiều lời. Đây tuyệt đối là quái vật siêu cấp. Hiện tại ngay cả Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng cũng đều bị biến thành quái vật. Hắn chính là người trơ mắt nhìn Hạ Thiên đem hai người kia biến thành quái vật. Hạ Thiên quả thực chính là thuần quái vật sư. Thâu Thiên, kỳ thực, ta cho rằng ngươi mới là người xứng được xưng là quái vật nhất. Hạ Thiên nhìn về phía Thâu Thiên mà mỉm cười. Thâu Thiên, đám người chung quanh thời điểm nghe được hai chữ này liền càng thêm kinh ngạc. Cái tên Thâu Thiên này đối với người bình thường mà nói thì có lẽ là còn có chút xa lạ. Nhưng chỉ cần là người có chút thực lực thì đều đã từng nghe qua danh hiệu của hắn. Hắn thế nhưng chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Lúc này, những người chung quanh đang dùng ánh mắt như quái vật mà nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn thực sự không rõ ràng Hạ Thiên từ chỗ nào mà tạo ra một đám quái vật như vậy. Mỗi người đều có được thực lực cao cường. Mặc dù bọn Hạ Thiên chỉ có 5 người mà thôi, nhưng 5 người này mỗi một người đều là siêu cấp cao thủ cả. Người là ai? Tam Sư Thúc Triều Tiên vuốt lại khí tức của mình cho thuận thể, sau đó nhìn về phía Đại Cương Thi. Hắn vừa rồi bị một quyền của đại tướng quân công kích đánh cho khí huyết sôi trào. Hắn cảm giác là mỗi tức trong cơ thể đều giống như muốn nổ tung vậy. Thực lực và lực lượng của đại tướng quân quá lớn đi. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, vậy thì lần này nói không chừng đã thụ thương rất nặng. Hạ Thiên chậm rãi đi về phía trước. Đánh hay là không đánh? Hạ Thiên nhìn về phía Tam Sư Thúc Triều Tiên mà hỏi. Hử, ngươi thực sự chẳng lẽ cho rằng bằng vào 5 người các ngươi có thể chống đỡ được mấy trăm người của ta công kích sao? Tam Sư Thúc Triều Tiên hử lạnh một tiếng rồi nói. 5 người chúng ta có thể giết chết ít nhất là một nửa số người trong các ngươi. Ta nghĩ là đám người còn lại của Mao Sơn Phái chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay đâu. Hạ Thiên thản nhiên mở miệng. Hắn đây là đang uy hiếp Tam Sư Thúc Triều Tiên. Mao Sơn Phái chính là tử địch của cao thủ Triều Tiên. Nếu như cao thủ Triều Tiên ở đây mà bị tử thương hơn phân nửa, vậy thì người của Mao Sơn sẽ tuyệt đối không từ bỏ cơ hội này. Bọn hắn nhất định sẽ là đuổi tận giết tuyệt. Người đang uy hiếp ta sao? Tam Sư Thúc Triều Tiên lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Không sai, ta chính là đang uy hiếp người. Người cắn ta. Hạ Thiên thập phần không khách khí mà nói. Người. Tam Sư Thúc Triều Tiên thực sự là nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên với ánh mắt chán ghét. Hắn hiện hận không thể trực tiếp xông lên mà giết Hạ Thiên. Hạ Thiên lại dám uy hiếp hắn, hơn nữa còn uy hiếp trắng trợn, đây quả thực là quá mất mặt đi. Thế nhưng, hắn thực sự đúng là không dám liều mạng với Hạ Thiên, bởi vì lời của Hạ Thiên nói một chút cũng không sai. Nếu như liều ngươi chết ta sống, vậy thì tuyệt đối không ngăn được công kích của Mao Sơn. Người sống một đời, nghĩa khí làm đầu. Ta nói ta sẽ thủ vững nơi này, vậy thì không ai có thể bước vào nửa bước. Hạ Thiên thập phần bá khí mà nói. Bọn người Thâu Thiên, Hàn Tử Phong cũng đồng thời gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn hắn ở cùng với Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là người giảng nghĩa khí. Đối với hắn thì bất kỳ huynh đệ nào cũng đều là như thế. Hắn cũng không cố ý đi trợ giúp ai thiên vị ai. Tựa như là chuyện lần này vậy, hắn không phải là cố ý trợ giúp Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng tăng thực lực lên, mà là bởi vì cơ hội dành cho bọn họ. Loại cơ hội này chỉ có tác dụng đối với Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng, chứ không có tác dụng với đại tướng quân và Thâu Thiên. Lại có một đại đội nhân mã xuất hiện. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng nói về nghĩa khí sao? Cách đó không xa truyền đến một đạo âm thanh hết sức quen thuộc. Thời điểm nghe được âm thanh này, Hạ Thường nhíu mày. Huyết lão quái, người rốt cuộc đã tới. Hạ Thiên đã sớm nghĩ là người của Mao Sơn Phái, sớm muộn rồi cũng đến thôi. Thế nhưng, bọn người huyết lão quái này không ngờ lại đuổi theo nhanh như vậy. Cao thủ Triều Tiên vừa mới đến đây không lâu thì bọn họ đã đuổi theo tới rồi. Trùng trùng điệp điệp là một đội ngũ 500 người xuất hiện, đội ngũ của Mao Sơn. Dẫn đầu chính là Huyết Lão Quái và Dương Hộ Pháp, còn phía sau bọn họ là đám người cấp bậc môn chủ. Hạ Thiên, ngươi lại dám lừa gạt ta. Huyết Lão Quái vẻ mặt tràn đầy oán hận mà nhìn Hạ Thiên. Nhìn Hạ Thiên, Huyết Lão Quái lúc này cũng không gấp động thủ nữa. Trên mắt hắn tràn đầy sự oán hận. Hắn không nghĩ tới là mình lại bị một tiểu tử trẻ tuổi đùa bỡn xoay quanh như vậy. Huyết Lão Quái, ta giúp ngươi hoàn thiện, thân thể hoàn mỹ. Ngươi lại giúp ta đạt được tư liệu và những đan dược kia. Giao dịch này cũng rất công bằng. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn Huyết Lão Quái. Hắn chính là lợi dụng Huyết Lão Quái để trộm đan dược. Hơn nữa còn lăn lộn đến vị trí phó tổng chỉ huy. Nhưng nếu như không phải là hắn thì Huyết Lão Quái cũng không có khả năng đơn giản hoàn thành cơ thể hoàn mỹ như vậy. Lúc này, nơi đây chính là hội tụ ba phương mạnh nhất. Phương thứ nhất là Mao Sơn Phái, phương thứ hai là cao thủ Triều Tiên, phương thứ ba chính là nhóm 5 người Hạ Thiên. Về phần những người giải rác khác thì bọn hắn căn bản không xứng là một phương thế lực, bởi vì những người bọn hắn đều không có cao thủ siêu cấp. Coi như bọn hắn có đông người, thế nhưng đại bộ phận chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Một khi đại chiến nổ ra, nháy mắt liền sẽ bị người ta đánh tan. Hạ Thiên, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Huyết Lão Quái đã không muốn truy cứu về vấn đề đến cùng ai đúng ai sai với Hạ Thiên nữa. Hắn cần phải vãn hồi mặt mũi. Nếu như mà Hạ Thiên cứ như vậy an toàn rời khỏi trường Bạch Sơn, vậy thì mặt mũi của Mao Sơn Phái liền vứt sạch. Vì lẽ đó hắn muốn giết chết Hạ Thiên, đồng thời cũng là tìm về những đan dược kia. Người muốn giết ta thì rất nhiều, người thì tính là cái gì? Hạ Thiên nói. Nhưng cao thủ Triều Tiên kia, dưới sự hạ lệnh của Tam Sư Thúc, cả đội ngũ lui về sau 10 bước. Tam Sư Thúc đương nhiên là muốn Hạ Thiên chết, nhưng hắn lại không thể liều mạng với Hạ Thiên. Hiện tại đã có Huyết Lão Quái ra mặt, thì hắn càng vui vẻ thanh nhàn. Hắn suy đoán là Huyết Lão Quái khẳng định không biết nhóm 5 người Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng hắn tự nhiên sẽ không nói. Hắn muốn nhìn Huyết Lão Quái và Hạ Thiên sống mái với nhau, sau đó ngồi hưởng lợi ngư ông. Hiện tại Huyết Lão Quái rõ ràng chính là có mối thủ không chết không thôi với Hạ Thiên, thậm chí là căn bản không nhìn tới đám người của Triều Tiên, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với Hạ Thiên hận cỡ nào. Bất quá như vậy chính là thứ mà Tam Sư Thúc Triều Tiên muốn nhìn thấy. Đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương luôn, Tam Sư Thúc Triều Tiên trong nội tâm hưng phấn nói. 5 người Hạ Thiên cùng với 500 cao thủ Mao Sơn Phái triệt để đứng đối diện và cũng là đối nghịch nhau, 5 người với 500 người sau. Hạ Thiên, ta muốn hỏi. Dương Hộ Pháp cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Không cần phải hỏi, nếu như ngươi ngày nào đó thoát ly Mao Sơn Phái, ta mời ngươi uống rượu. Hạ Thiên biết Dương Hộ Pháp muốn hỏi cái gì. Dương Hộ Pháp muốn hỏi Hạ Thiên đến tột cùng có coi hắn là huynh đệ bao giờ chưa. Tốt. Dương Hộ Pháp hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra nói. Huyết tiên sinh, để cho ta tới đi. Ta muốn cùng hắn làm một cái hồi kết thúc. Ngươi. Huyết Lão Quái nhìn thoáng qua Dương Hộ Pháp. Tốt. Bất quá người không cần phải giết hắn, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Hạ Thiên, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Dương Hộ Pháp liền đi lên phía trước mà nói. Dương Hộ Pháp chính là cao thủ hàng đầu của Mao Sơn Phái. Trong Mao Sơn Phái, là hắn là một trong nhân vật có thân phận cao quý nhất. Chính là cánh tay phải của Mao Sơn Lão Tổ. Hắn hiện tại chính thức phát ra khiêu chiến với Hạ Thiên. Đám người chung quanh đều lẩn ra xa. Mặc dù bọn họ cũng biết là ở đây nhìn thì có lợi, nhưng nơi này rất có thể sẽ biến thành chiến trường, bọn hắn sẽ bị cuốn vào trong nguy cơ. Thế nhưng bọn hắn cũng không rời đi hẳn mà muốn ở lại để chứng kiến. Đây không khác nào cơ hội ngàn năm một thuở, cả đời cũng không có khả năng được nhìn thấy vài lần chiến đấu cỡ lớn như thế này. Dương Hộ Pháp là những người, một trong người có thực lực mạnh nhất của Mao Sơn Phái. Còn Hạ Thiên là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi, tương lai có khả năng thay thế Hạ Thiên Long trở thành một đời Tây Ẩn mới. Dương Hộ Pháp vết Hạ Thiên, cái này chính là một trận đại quyết chiến khoáng thế. Thực lực của Dương Hộ Pháp thế nhưng là địa cấp hậu kỳ, cùng với Tam Sư Thúc Triều Tiên là cùng một cấp bậc, mà Hạ Thiên chẳng qua chỉ là huyền cấp đại viên mãn mà thôi. Hạ Thiên nếu như chính diện liều mạng thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí là ngay một hiệp cũng đều không đỡ nổi. Nhưng hắn tuyệt đối là không có đi liều mạng, hắn muốn vận dụng toàn bộ át chủ bài của mình. Ta tiếp nhận. Hạ Thiên biết một trận chiến này là không thể tránh được, sớm muộn rồi cũng phát sinh thôi. Bất luận là sống hay chết, ta đều coi người như huynh đệ. Nếu như người chết, ta sẽ lập cho người một cái mộ bia. Dương Hộ Pháp mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng hắn một mực thật lòng coi Hạ Thiên như huynh đệ. Hắn mặc dù đã sống gần 200 năm, nhưng mà những người mắn được tiếp xúc hình như là không có. Đệ tử Mao Sơn thì không dám nói nhiều với hắn, ngay cả đám cao thủ môn chủ kia thì cũng là một mực cung kính. Vì lẽ đó mà trừ Âm Hộ Pháp ra, hắn không còn huynh đệ nào khác. Thẳng đến khi là nhận biết Hạ Thiên, mới bắt đầu thì hắn cho rằng Hạ Thiên thực lực không tệ, đáng giá để kết giao. Sau đó thì thấy Hạ Thiên thông minh, giảm nghĩa khí. Tiếp xúc một thời gian, hắn cảm thấy Hạ Thiên đúng là theo kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với hắn, tính tình hòa hợp. Đang một tiếng, Hạ Thiên liền đem kim đao trên vách đá thu lại. Lão đại, không thể liều mạng à? Hàn Tử Phong vội vàng tiến lên khuyên giải. Không cần phải nói, mấy người các ngươi lui về phía sau đi. Vô luận là ta có gặp nguy hiểm gì thì ai cũng không thể tiến lên. Đây chính là cuộc chiến giữa ta và hắn, Hạ Thiên nói. Không được, lão đại, ta không thể nhìn ngươi nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Thái độ của Hàn Tử Phong là vô cùng cường ngạnh. Hàn Tử Phong, có phải là ngươi cảm thấy cặp cánh cứng cáp rồi thì liền có thể không nghe lời ta? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Phong. Không, ngươi mãi mãi là lão đại của ta. Thế nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Nếu như ngươi còn coi ta là lão đại, vậy thì lui ra phía sau đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hàn Tử Phong còn muốn nói gì nhưng đã bị Thâu Thiên kéo về. Mà Thâu Thiên còn sử dụng một ánh mắt với Hàn Tử Phong. Hàn Tử Phong lập tức minh bạch ý tứ của Hạ Thiên, cũng không có nói chuyện nữa. Mấy người bọn họ thối lui ra một vị trí rất xa. Sinh tử chi chiến, đám người chung quanh tất cả đều nín thở. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem trận sinh tử chiến này sẽ có kết quả cuối cùng là như thế nào. Ngay cả Tam Sư Thúc của Triều Tiên cũng có vẻ mặt chờ mong. Tiên sinh, chúng ta không qua đó hỗ trợ sao? Lúc này ở trong một góc, Hồng Vũ nhìn về phía Trư Cát Vương Lãng mà hỏi. Hai người bọn họ vẫn luôn trốn ở trong cái góc này. Đương nhiên là không cần, Trư Cát Vương Lãng mỉm cười. Thế nhưng là hắn sẽ có nguy hiểm đó, thực lực của người kia rất mạnh, Hồng Vũ nói. Người cứ nhìn mà xem đi, Trư Cát Vương Lãng tự tin nói. Nghe được lời của Trư Cát Vương Lãng, Hồng Vũ khẽ gật đầu không nói gì. Lúc này Hạ Thiên đã võ trang đầy đủ, đứng ở trước mặt của Dương Hộ Pháp. Dương Hộ Pháp cũng trực tiếp triệu hồi ra quỷ hồn của hắn. Ta không muốn nhất chính là đánh với người một trận. Hạ Thiên nhìn về phía Dương Hộ Pháp mà nói. Tay trái của hắn, hai ngón trực tiếp chỉ về phía Dương Hộ Pháp. Linh tề nhất chỉ đệ nhị trọng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Coi như là chúng ta sẽ được biết kết quả của cái hành trình này sau một vài phần nữa. Ở phần sau sẽ có một vài cuộc chiến nổ ra. Đến lúc đó thì hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.